Chương 1525, người hoa toa đã chết. Canh thứ nhất hô theo kéo lệ quả sơ đột nhiên dương lên trường kiếm, ta nhất thời cảm giác thân thể một hồi đau đớn, hai to lớn hổ trảo hiện lên taxi hung trước, hung hăng đóng dấu ở cơ thể của ta bên trong len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở thiên hổ dấu ấn kỹ năng công kích, nếu như ở 5 phút bên trong bị giết chết, ngài đẳng cấp đem giảm xuống 3 đồng hồ sau đó, thiên hổ dấu ấn hiệu quả sẽ tiêu thất tiểu cạn. Ngươi muốn chết như vậy, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Thằng ngãi này rõ ràng là bị điểm đến rồi chỗ đau, rồi mới hướng ta nổi lên sát tâm, ném cho ta đây sao một cái ác tâm người chết không đền mạng kỹ năng. Chỉ tiếc, hắn đánh ra quá thấp ta La Tử Phi, ta dù sao cũng là trải qua đại chiến thanh tẩy cao đoan người chơi, ta nghi mã tâm trí làm sao sẽ kém như vậy, chỉ cần giảm bớt ta 30 cấp đẳng cấp, là có thể hủ chết ta sao đi ni mã, thiên hổ ngôi sao, ngươi quá đẹp. Nghĩ hay quá nhỉ, đang khi nói chuyện, ta cắn răng nghiến lợi xông về hắn, nhưng là, ngay một khắc này, dưới chân của ta đột nhiên tuôn ra hai cái to lớn hổ trảo, đem ta thật chặt vây ở tại chỗ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở thiên hổ móng vuốt kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút em gái ngươi, có tác dụng trong thời gian hạn định còn đỉnh trưởng, lão tử xong đời ta không lời nói. Nhưng là, đang ở sau một khắc, băng sắc, hỏa sắc chùm sáng mâu thuẫn thống nhất bao vây với nhau, phô thiên cái địa rơi xuống, ngạnh sinh sinh đích cắm vào thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở tả hữu, đem thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở vây ở trong đất, tạo thành một cái cự đại băng hỏa chi lao. Băng hỏa chi cấp một chiêu này, chính là độc luyến thu vũ trong tay khối kia băng diễm chi trên lá chắn linh hồn kỹ năng, lấy tự thân lực công kích 15 lần thôi hóa cẩm cố kết giới. Nhưng mà, theo thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cười gằn một tiếng, chỉ một cú đánh dễ dàng tầm thường càn khôn một kích bổ ra, kết giới này dường như yếu ớt diện điều một dạng không chịu nổi một kích, bị hung hăng đập vỡ vụn. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía phóng thích kỹ năng độc luyến thu vũ, ta kinh ngạc, tỷ, chạy mau. Độc luyến thu vũ hung hăng nói, chạy quạng lông, thiên hổ ngôi sao, có bản lĩnh hướng về phía lao nương tới, khi dễ chúng ta bên trong yếu nhất bạo một cái, ngươi có gì tài ba? Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cười lạnh nói, hừ hừ, đừng càng rỡ, ta hiện tại đổi chủ ý, ta cuối cùng lại giết ngươi hoa toa, ngươi không phải thích tiểu tử này đi, ta muốn làm cho hắn ở trước mặt ngươi thống khổ chết đi. Độc luyến thu vũ giận dữ, hoa em gái ngươi toa chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ đông nhiên vùng vẫy trưởng kiếm trong tay, chỉ nghe thấy cái này vì kim thánh kiếm trung hàn phong rít đạo, một đạo bao vây lấy băng sắc mạnh báo đông nhiên tịch quyển đến người này. Trên người uy kim chi báo 7883-8039-7879 chống lại độc luyến thu vũ rời khỏi với phẫn nộ rồi, cái này cái gì cậu vật, làm sao ra giày như vậy. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở rêu rêu nói, hoa toa, ta không phải cậu, là lão hổ, ngươi nha đầu kia trước đây không phải thích nhất kỵ con cọp sao, còn nhớ rõ ngươi năm đó cưới ta ở bờ sông tản bộ tình cảnh sao, ta khi đó, thích nhất đem ngươi ngã tại dưới thân, sau đó, một hôn dầu trải tóc, cùng ngươi triền miên một phen đây ba cứng rắn long khí. Ba hung hăng tạc ở tại trên miệng của hắn, trong lúc nhất thời đem thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở đánh lảo đảo một cái, khỏe miệng cũng phun ra một ô huyết. Ngươi mã vết tường, dùng một phần nhỏ cái miệng thúi của ngươi vũ nhục nữ nhân của ta bởi vì bị thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở chạm tới để hạ, ta rốt cục phẫn nộ rồi. Nhìn ta đang dùng đem hết toàn lực tránh thoát, kéo lệ quả sở cười lạnh, kiếm phong chuyển tiếp đột ngột. Lần nữa mời đến trên người của ta giờ khắc này, ta mạo ngu đần, ta và thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở khoảng cách rõ ràng có 10 meter xa, ta cũng không biết cái kia vũ khí kéo dài tới năng lực rốt cuộc có bao nhiêu trưởng, ta cư nhiên rất ngu hướng phía hắn đánh một cái không quyền. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện, đang ở kiếm phong rơi vào trên người ta một sát na, bạch sắc đám mây ở ta quanh thân, lượn lờ khó tán. Độc luyến thu vũ cư nhiên ở thời khắc quan trọng nhất đem vân tiêu chi hộ tống đổ cho ta. Lúc này, phía sau mảng lớn người chơi của tới, từng cái giống giận, cơ múa lên ở trong tay binh khí. Mọi người đừng tới đây, ta biết mọi người là vì bảo hộ ta, nhưng là ta cũng quá giải khai thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở uy lực, loại trình độ đó công kích, hiển nhiên không phải bình thường người chơi có thể so sánh đấy, cho nên, làm thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở thiên hổ toàn giết vẽ ra tử. Vong chu vi hình tròn thời điểm, lòng nát, giờ khắc này, game giả lập chiếu vào hiện thực, trước mắt, những chiến hữu này tử trạng quá thảm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, khó có thể dùng tình cảm biểu thị. Tiếng nói hàng ếch, ta cơ hồ đem thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở toàn gia già trẻ kể cả tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần, đáng tiếc cũng không có tế với sự tình. Rất xa, Phỉ Nhi đổ cho người thứ hai vô địch kỹ năng, sau đó, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở bước nhanh vượt qua, diện mục dữ tợn hướng về phía Phỉ Nhi đưa ra trường kiếm. Chỉ là, ở Phỉ Nhi sống còn nhất khắc, thiên ngai dắt tay cùng góc biển đi theo hai vơ trôn nở dê đột nhiên để ngang trước mặt nàng, góc biển đi theo một tay lấy Phỉ Nhi hung hăng đẩy ra, thân thể của chính mình thì cùng thiên ngai dắt tay cùng nhau, bị thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở đánh thành hai nửa. Hai cái tình lữ ngăn hồ sơ nửa người trên gắt gao ôm ở cùng nhau, vẽ ra trên không trung một cái cũng không đường vòng cung ưu mị sau đó, rơi vào Phỉ Nhi trước mặt, thẳng đến ngủm nhất khác, hai người như cũ chết không nhắm mắt nhìn Phỉ Nhi, khoe miệng lại được rồi nổi lên một tia hớn hở mỉm cười. Thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở lần đầu tiên ngẩn người, loại tình huống này, e rằng tại hắn di vãng bất luận cái gì chiến dịch bên trong, cũng không có gặp được. Phỉ Nhi run rẩy hai tay ở hai người trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, cố nén nước mắt, hung hăng trợn mắt nhìn thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở liếc mắt, muốn giết sạch chúng ta là sao nói cho ngươi biết, cũng không có cửa đằng khi nói chuyện. Phỉ Nhi nổ tung, cả người biến thành một đạo thiểm điện, xông về thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở chỉ tiếc. Phỉ Nhi động tác mặc dù nhanh, ở thiên thần cấp B trước mặt như cũ dường như học theo hàm đan, từng cái cử động đều bị đối phương xem thấu phốc phốc nóng bỏng. Trường kiếm ngoan lệ xuyên thấu Phỉ Nhi si hung cửa, mỹ nữ lao bản toàn thân co quắp, run rẩy nhìn ta, tiểu phi, ta muốn ngồi ra người sofa ta đã phát điên đã lâu, hiện tại càng là điên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thân thể không cách nào di động, cả người gắt gao đạp đất mặt, dùng rằng muốn thoát khỏi cái này cầm cố. Chỉ là, căn bản là không cách nào di động thân thể nói đến thực sự rất kỳ quái, vì sao vô địch hiệu quả đều không thể hóa giải cái này cầm cố đây băng vũ vô. Yêu cắn răng nghiến lợi đem thánh linh cho nở dê sinh phong thích ở tại Phỉ Nhi trên người, ca ca, đỉnh ở nhưng là sau đó một khắc, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở lại bước nhanh vọt tới trước mặt nàng. Vì vậy, cả Puxino bị gọt bay thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở lại một lần nữa ngẩn người. Một đôi hổ nhãn căn bản không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt, vì sao, dối trá chính nghĩa chủng tộc sẽ như thế bảo vệ mình chiến hữu bởi vì yêu, ngươi không hiểu phốc thiên hổ tình trường kiếm lần nữa xuyên thủng băng vũ không sầu ngực, ta không có yêu, cho nên không hiểu sau đó, làm cái kia cổ đồng cấp vô địch kỹ năng tử diễm phi thăng rơi vào trên người ta nhất khác, tiểu lạt tiêu trở thành. Thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở trả thù đối tượng. Chỉ là... Chân này xuống ải nhân công tượng lại một lần nữa quăng ra bề mặt quả đất bạo phá, thành công trì hoãn thẳng nhãi này 5 giây. Sau đó, thiên hổ ngôi sao một kiếm đâm thủng mặt đất, đồng dạng cũng đâm thủng tiểu lạt tiêu thân thể. Trung quanh người chơi, đặc biệt cùng mình thân mật chiến hữu một tên tiếp theo một tên ngã trong vũng máu, đầy đủ hấn chứng thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở trả thù lý luận, thằng nhãi này chính là muốn giết sạch tự tin của ta, mới có thể tàn nhẫn như vậy sát hại bọn họ. Lúc này. Ta đã thoát khỏi cái này hổ trảo cầm cố, đạp rất nhanh bước chân, bay nhanh đến rồi trước người của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay tay lại ném cho ta một kiếm, mà đang ở giờ khắc này, phi lang đoàn đoàn trưởng Cắt Lọt đột nhiên xuất hiện, một kiếm đón đỡ ở lần này công kích nhưng mà, thiên thần cấp B trường kiếm trong tay sao là bình thường vũ khí, cái này sắc bén vô cùng trường kiếm trong nháy mắt đánh nát Cắt Lọt trường kiếm, càng đem thân thể của nó bổ ra một cái cự đại vệt máu 6746. 7744 loại vết thương này hại cao làm người ta không thể tin được, khó khăn lắm một lần công kích, cư nhiên. Đánh chết Cắt Lọt mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở vung vẩy trong tay trường kiếm, bỏ rơi vết máu phía trên, thậm chí ngay cả phản bội chủ cầu Vinh Thiên Lang đều chết tâm sập theo ngươi. La Tử Phi, ngươi đến cùng có cái gì mị lực bởi vì Phi ca có ái Cắt Lọt thay thế ta trả lời sau đó, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hy sinh. Cái gì là yêu hắn mụ, đến cùng cái gì là yêu vừa dứt lời, độc luyến thu vũ trưởng kiếm đột nhiên xuất kích, một kiếm đâm vào phía sau hắn khanh một thanh âm vang lên, vô cùng sắc bén uy kim vương giả kiếm cư nhiên không có xuyên thấu hẻo lệ quả sở cái kia gió thổi không lột xì hung giáp thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở ánh mắt rốt cục chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, lúc này đây, ta ngửi được khí tức tử vong. Không đợi thằng nhãi này hướng độc luyến thu vũ công kích. ta đã để ngang Độc Luyến Thu Vũ trước người. Thế nhưng, Độc Luyến Thu Vũ không biết vì sao cước bộ nhanh như vậy, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem ta đụng vỡ, dùng chính mình thân thể chặn đối phương đánh tới Lãnh Phong phốc phốc đỏ tươi sắc huyết hoa ở trước mắt của ta nở rộ, miệng của ta môi run rẩy hồi lâu sau, rốt cục giống lên, sông tương quá đi, ôm lấy Độc Luyến Thu Vũ thân thể. Độc Luyến Thu Vũ si hung trước toàn bộ đều là huyết, nhiễm đỏ trên người trinh bảo, thanh máu của nàng đã trống không, tay phải như cũ dụng hết toàn lực phủ sờ một cái đem ta mặt, tiểu tử ngốc, ngươi như vậy không thương tiếc cấp bậc của mình sao giờ khắc này, hầu nghẹn nào. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trường kiếm hung hăng cắm vào trên mặt đất, cả người hắn hốt hoảng nhìn Độc Luyến Thu Vũ, hoa toa, ngươi đến cùng tại sao muốn bán đứng ta, ta làm ngươi mẹ đừng điên rồi, nàng là tỷ của ta không phải ngươi mụ hoa toa, ngươi hoa toa đã chết bị ngươi cái này cờ mở nở tự tay giết chết, ta gầm thét, hàm răng hầu như cắn. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở tố chất thần kinh một dạng cuồng tiếu vài tiếng sau đó, đột nhiên rút ra trường kiếm, đúng vậy, ngươi nhắc nhở ta, nếu hoa toa đã chết, vậy các ngươi càng không có cần phải còn sống, cùng chết đi. Đang khi nói chuyện, cái này người điên lại một lần nữa từ thổ nhưỡng bên trên rút ra trường kiếm, hướng phía ta đổ ập xuống đập xuống.